Nam Cung phu nhân, em muốn thoát khỏi tôi. Chương 10, nướng giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, ánh nắng chiếu soi vào khuôn mặt của cô gái nằm trên chiếc giường bông êm ấp. Cô trên người là một chiếc đầm suông ren màu trắng. Đôi bàn tay thon thả đưa lên mắt rụi rụi vài cái như con mèo nhỏ thức dậy buổi sáng sớm. Đêm hôm qua, cô bất giác lẩm bẩm, đêm hôm qua em rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Bỗng có tiếng người đàn ông khàn đặc lên. Cô lúc này mới dần mở cặp lông mi ra, ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp. Suýt chốc làm cô không thấy được gì, xung quanh cứ mờ mờ, chẳng xác định được trước mắt mình là gì. Nam Cung. Nam Cung Long, tên của tôi, em đọc thiếu một chữ. Hắn khoanh tay đứng dựa đầu vào tường. Tôi muốn ngủ. Cô ngã người ra sau một lần nữa. Cả thân thể cô rã rời không chút sinh lực, chẳng phải ngủ đã rất nhiều hay sao? Từ 5 giờ sáng đến tận bây giờ là 2 giờ trưa rồi. Tức cô đã ngủ 9 tiếng đồng hồ. 2 giờ trưa, em còn định cho tôi đợi đến bao giờ? Hắn hỏi, đồng thời bước chân đến gần giường ngủ. Tôi mặc kệ, muốn ngủ anh làm gì được tôi? Cô khẽ giọng trong mơ màng nói, hắn nghe được tất. Hắn nhanh tay kéo người cô ra khỏi chiếc giường, để cô dựa vào ngực hắn mà đứng vững trên sàn thạch cao. Cô dựa hẳn người vào hắn. Dậy, hắn nhẹ giọng nói. Không, cô nhắm mắt nói, tôi sẽ ăn em nếu em không dậy. Hắn đe dọa, tôi ngủ, anh lấy gì ăn tôi? Cô phản bác, em dám thách tôi. Hắn đen mặt, trên người cô là chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn, cô mặc vào chẳng khác nào trở thành một chiếc váy ngắn trên đầu gối. Cả người cô mềm nhũn tựa vào vách tường sau lưng, tay hắn cởi bỏ khuy áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi. Này anh làm gì vậy? Cô hốt hoảng hất tay hắn ra, cưỡng bức em, hắn liếm khóe môi rồi nói tiếp. Nếu như em không muốn dậy, tôi và em cùng nướng giường, lần hai, tôi dậy. Tôi tỉnh rồi. Cô như một con robot đã được lập trình từ trước trở nên tỉnh táo. Chạy ngay vào bên trong phòng vệ sinh trốn tránh hắn. Tiểu bạch thỏ, lần đầu của em cũng đã là của tôi. Xem em có trốn được lần hai hay không. Hắn cười dâm tà, cách chương.